Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, Assassin's Creed. Trên thực tế, lần này Assassin's Creed thế giới nhiệm vụ, đối với Diệp Thiên Hồ tới nói hầu như không có chút khó khăn gì có thể nói. Tuy rằng điện ảnh bên trong Temple Môn lao lực thiên tân vạn khổ mới được quả táo vàng then chốt. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ nhưng là từ vừa mới bắt đầu liền biết quả táo vàng ẩn giấu địa điểm. Ngay ở Tây Ban Nha Sevilla nhà thờ lớn bên trong. Trong lịch sử, Aguila đem quả táo vàng giao cho Christopher Columbus. Columbus hoàn thành rồi chính mình lời thề, dùng tính mạng đi bảo vệ quả táo vàng. Cũng cuối cùng đem quả táo vàng đưa vào chính mình phần mộ. Nếu như Diệp Thiên Hồ muốn tốc độ nhanh nhất hoàn thành lần này nhiệm vụ, hắn hoàn toàn không cần để ý tới nội dung vở kịch còn có vai nam chính bọn họ, mà là trực tiếp đi Sevilla nhà thờ lớn bắt được quả táo vàng. Bất kể là thích khách vẫn là Temple đều không sẽ phát hiện quả táo vàng đã bị Diệp Thiên Hồ được. Có điều, như vậy liền thật sự lãng phí bộ phim này. Đối với hắn cái này yêu thích Assassin's Creed series game người tới nói. Tham dự đến thích khách cùng Temple chiến đấu bên trong. Hầu như là đối với hắn mà nói một hồi cuồng hoan. Huống chi, Assassin's Creed trong thế giới kỳ thực còn có một chút thứ mà hắn cần. Tỉ như sâu chuỗi toàn bộ game cùng điện ảnh giả lập hiện thực thiết bị Animus. Diệp Thiên Hồ nhưng là đối với Animus có liên quan kỹ thuật cảm thấy rất hứng thú. Hắn tất nhiên là không muốn hồi tưởng chính mình tổ tiên ký ức, mà là chờ mong có thể hay không căn cứ Animus kỹ thuật chế tạo ra một loại thuần túy giả lập hiện thực thiết bị. Nếu như hắn cần giả lập hiện thực thiết bị có thể thực hiện, đối với hắn và người bên cạnh huấn luyện không thể nghi ngờ đều là một cái tuyệt đối có chuyện lời. Này hẳn là sẽ không quá khó. Hắn đối với những thiết bị này hiểu rõ cũng không nhiều. Thế nhưng rất hiển nhiên Animus kỹ thuật khả năng so với hắn cần loại kia thuần túy giả lập hiện thực thiết bị càng thêm tiên tiến. Dù sao Animus còn có tái hiện người sử dụng gen ký ức công năng. Cho tới bộ phim này vai nữ chính Sophia. Tuy rằng Marion Cotillard là cô gái đẹp, điểm này không cần phủ nhận, nhưng Diệp Thiên Hồ xác thực đối với nàng không có hứng thú. Cũng không chuẩn bị ở bộ phim này trung hòa nàng có gặp gỡ quá nhiều. Tuy rằng được nàng có thể thu được bộ phận điểm năng lượng khen thưởng. Làm Diệp Thiên Hồ nói ra, lập tức tiến vào, trong nháy mắt tiếp theo. Hắn cũng đã xuất hiện ở một cái địa phương hoàn toàn xa lạ. Một tòa nhà văn phòng mái nhà. Cho tới nơi này là nơi nào? Làm Diệp Thiên Hồ ngẩng đầu nhìn thấy xa xa tòa kia tạo hình kỳ lạ kiến trúc màu xám thời điểm liền. Đã biết rồi, cái kia thình lình chính là Temple căn cứ nghiên cứu. Đối ngoại tên gọi là App Tiger Quỹ từ thiện trung tâm phục hồi chức năng. Ở vào Madrid, thật dài một quãng thời gian, Diệp Thiên Hồ đều không nhận rõ Madrid cùng New Delhi khác nhau ở chỗ nào. Còn tưởng rằng này kỳ thực đều là một chỗ. Thẳng đến về sau mới biết, New Delhi là Ấn Độ thủ đô, mà Madrid Tây Ban Nha thủ đô. Hai người căn bản sàm không lên bất kỳ quan hệ gì. Lily, hiện tại nội dung vở kịch tiến hành đến người nào đoạn thời gian? Diệp Thiên Hồ hỏi, hiện tại đoạn thời gian, vai nam chính Can Lin đã ở trung tâm phục hồi chức năng sinh hoạt nửa tháng. Lilith trả lời một, câu sau sẽ không có âm thanh, xem ra thời gian của ta cũng không phải như vậy sung túc. Diệp Thiên Hồ tự nói một câu, tầm mắt từ trung tâm phục hồi chức năng nơi đó rời đường đi kính rời đi mái nhà. Vài năm chính tan bởi vì tội giết người bị tuyên án tử hình. Thế nhưng tử hình hiện trường chỉ là một cái âm mưu thôi. Can kỳ thực chỉ là bị mượn cơ hội chuyển đến Temple trung tâm nghiên cứu. Thời gian nửa tháng, dựa theo Diệp Thiên Hồ phỏng chừng, Can ký ức đồng bộ đã tiến hành rồi hơn nửa. Rất nhanh Temple liền sẽ phát hiện quả táo vàng ẩn giấu địa điểm. Tuy rằng Temple ở thế giới này quyền thế rất lớn, thế nhưng Diệp Thiên Hồ ngược lại cũng không để ý cùng đối phương trực tiếp đối kháng. Dù sao hắn lại không phải lưu lại lâu dài, quá mức quấy nhiễu long trời lở đất, hoàn thành nhiệm vụ liền phủi mông một cái rời đi. Chân chính để hắn lưu ý chính là, hắn cũng không muốn bỏ qua phim nhựa bên trong trận đó để Can thực sự hiểu rõ đến Assassin's Creed. Một khắc đó, cái kia một hồi xuyên qua thời không, nghi thức, đi tới thế giới mới chuyện thứ nhất, đương nhiên chính là để Red Queen login. Chuyện này Diệp Thiên Hồ đã làm xe nhẹ chạy đường quen. Đặc biệt là tại đây loại xã hội hiện đại, Red Queen như vậy trí tuệ nhân tạo đối với hắn đúng là quá to lớn. Có Red Queen, có thể tránh khỏi Diệp Thiên Hồ rất nhiều thời gian, bởi vì Diệp Thiên Hồ vị trí nhà lớn là một tòa nhà văn phòng. Vì lẽ đó hắn rất dễ dàng liền tìm đến một đài thích hợp máy vi tính để Red Queen đăng nhập thế giới này mạng lưới, sau đó liền xem Red Queen tự do phát huy, làm Diệp Thiên Hồ rời đi tòa nhà văn phòng thời điểm. Red Queen liền cho hắn phát tới nhắc nhở, đã khống chế Madrid 50% mạng lưới hệ thống. Red Queen, toàn lực xâm lấn trung tâm phục hồi chức năng, rời đi tòa nhà văn phòng sau khi Diệp Thiên Hồ cầm điện thoại lên đối với Red Queen truyền đạt mệnh lệnh thứ nhất. Xâm lấn đã bắt đầu. Xét thấy Temple mạng lưới hệ thống an toàn tương đối tiên tiến, ta cần chí ít thời gian 12 tiếng, bằng không rất có thể bị đối phương nhân viên kỹ thuật phát hiện. Red Queen hồi đáp, có điều, làm Diệp Thiên Hồ bước chậm ở Madrid trên đường phố thời điểm. Red Queen nhưng lại một lần nữa liên lạc với Diệp Thiên Hồ. Xâm lấn vẫn cứ đang tiếp tục. Thế nhưng ta lấy ra đến từ bên trong hệ thống theo dõi quản chế video. Ta nghĩ ngươi gặp cảm thấy hứng thú. Red Queen đem video phát đến Diệp Thiên Hồ trên điện thoại di động. Diệp Thiên Hồ ở rìa đường tìm một tấm không người trường ghế tựa ngồi xuống. Sau đó mở ra Red Queen thu được quản chế video. Red Queen không có nói sai. Diệp Thiên Hồ xác thực đối với video nội dung bên trong cảm thấy rất hứng thú. Đó là một nút cấu cùng vật liệu đều rất cổ điển phong cách. Xem ra lại như là một tòa cổ xưa pháo đài bên trong. Ở đại sảnh trung tâm đứng sừng sững này một tòa khổng lồ cơ khí. Ở cơ khí trên có một cái to lớn cánh tay máy. Cánh tay máy cuối cùng là ở trần vai nam chính Can. Này gáy chính là Animus. Hiển nhiên Can đang tiến hành ký ức đồng bộ quá trình. Hắn đứng ở chỗ cao, tựa hồ đang do dự này cái gì. Đối với Can hiện tại tư thái, Diệp Thiên Hồ quá không thể quen thuộc hơn. Đây chính là Leap of Faith. Phòng khách chu vi là căng thẳng bảo an nhân viên cùng nhân viên kỹ thuật. Vài nữ chính Sophie khuôn mặt căng thẳng nhìn Can. Bỗng nhiên lo lắng trùng hắn thấp giọng hô, nhảy a. Can thả người nhảy xuống, nhưng mà mới vừa rời đi đài cao hắn lại đột nhiên bắt đầu lung tung vung tay. Đang cực lực chống cự ở hắn ý thức bên trong càng ngày càng gần mặt đất. Cánh tay máy thành công ở Can rơi xuống đất trước kéo hắn lại. Thế nhưng lúc này Can đã rơi vào hôn mê, nhắm chặt hai mắt đổi chiều ở cánh tay máy trên. Một cái râu ria rậm rạp nhân viên kỹ thuật nhìn trong máy vi tính biểu hiện. Mau mau nói rằng, hoàn toàn khác nhau bộ. Vội vàng đem hắn buông ra. Sophia vội chạy tới đỡ lấy đang bị buông ra Can. Can thân thể bởi vì đại não chịu đựng đến xung kích chính đang kịch liệt co giật. Sophia quay đầu hướng những người khác hô. Bác sĩ ở nơi nào? Cánh tay máy đã đem Can để dưới đất. Vẫn chờ đợi ở xung quanh một thân cấp tốc xông lại. Mấy người đè lại vẫn còn đang co giật Can, nhanh chóng vì hắn làm cứu giúp công tác. Hình ảnh tới đây im bặt đi. Căn cứ Red Queen cho hắn cung cấp thời gian, đoạn này quản chế trong video cảnh tượng liền phát sinh ở 3 tiếng trước. Diệp Thiên Hồ rất dễ dàng trở về ước đến đoạn này đã từng xuất hiện ở điện ảnh bên trong cảnh tượng. Can ở làm ra Leap of Faith thời điểm mất đi cùng Aguila đồng bộ. Lập tức liền dẫn đến trong video cảnh tượng này xuất hiện. Animus cũng không phải một cái hoàn mỹ cơ khí. Mỗi một lần sử dụng đều sẽ nương theo nguy hiểm to lớn cùng tác dụng phụ. Trung tâm phục hồi chức năng bên trong có rất nhiều thích khách đời sau. Bọn họ đều sử dụng Animus đến đồng bộ chính mình tổ tiên ký ức. Trong những người này rất nhiều sản sinh nghiêm trọng tác dụng phụ. Vô luận là có hay không hoàn mỹ thực hiện ký ức đồng bộ. Không cách nào dựa theo bản thân ý chí trở về hiện thực sẽ làm người sử dụng đại não thu được đà. Kích cường liệt, lại như là can hiện tại trạng thái. Ở trung tâm phục hồi chức năng bên trong, rất nhiều thích khách bởi vì đại não xung kích rơi vào tinh thần phân liệt bệnh trạng. Hoặc là tinh thần tan vỡ, trong ngày thường hoàn toàn biểu hiện ra sự ngu dại dáng dấp. Đã mất đi độc lập sinh hoạt năng lực, coi như là không có biến thành si ngốc. Một loại khác tác dụng phụ là bất luận làm sao cũng không cách nào phòng ngừa. Loại này tác dụng phụ bị trở thành chảy máu hiệu ứng. Bởi vì thời gian dài sử dụng Animus, người sử dụng đối bản thân ký ức cùng gen ký ức xuất hiện nhận thức lẫn lộn. Khiến đến tổ tiên bọn họ ký ức, kỹ xảo chờ chút chuyển đến người sử dụng trên người. Có chút cực đoan tình huống chính là, có chút người sử dụng bởi vì chảy máu hiệu ứng mà mất đi nguyên bản độc lập nhân cách. Đã biến thành một người khác, tại ý thức mức độ, tuy rằng chảy máu hiệu ứng đối với người sử dụng cũng không thân thiện. Thế nhưng đối lập với thích khách cái quần thể này mà nói. Theo Diệp Thiên Hồ, chảy máu hiệu ứng vừa vặn là một loại phi thường có giá trị tác dụng phụ. Trung tâm phục hồi chức năng đông đảo thích khách đời sau. Bọn họ cơ bản đều là thuộc về người bình thường phạm trù. Nếu như bình thường phát triển, bọn họ vẫn như cũ gặp phổ thông xuống. Cả một đời đều sẽ không tiếp xúc đến thích khách này một đặc thù quần thể. Thế nhưng chảy máu hiệu ứng lại làm cho những người này thu được đến từ tổ tiên kỹ xảo chiến đấu. Cùng kinh nghiệm, để bọn họ từ một người bình thường đã biến thành mạnh mẽ thích khách. Thậm chí có thể nói, những người thích khách ở tại bọn hắn đời sau trên người thực hiện một loại ý thức trên sống lại. Có điều, Red Queen phát tới cái video này cũng nhắc nhở Diệp Thiên Hồ. Hắn cần lập tức đi một chuyến Sevilla nhà thờ lớn. Trên thực tế, lần này Assassin's Creed thế giới nhiệm vụ, đối với Diệp Thiên Hồ tới nói hầu như không có chút khó khăn gì có thể nói. Tuy rằng điện ảnh bên trong Temple Môn lao lực thiên tân vạn khổ mới được quả táo vàng then chốt. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ nhưng là từ vừa mới bắt đầu liền biết quả táo vàng ẩn giấu địa điểm. Ngay ở Tây Ban Nha Sevilla nhà thờ lớn bên trong. Trong lịch sử, Aguila đem quả táo vàng giao cho Christopher Columbus. Columbus hoàn thành rồi chính mình lời thề. Dùng tính mạng đi bảo vệ quả táo vàng. Cũng cuối cùng đem quả táo vàng đưa vào chính mình phần mộ. Nếu như Diệp Thiên Hồ muốn tốc độ nhanh nhất hoàn thành lần này nhiệm vụ, hắn hoàn toàn không cần để ý tới nội dung vở kịch còn có vai nam chính bọn họ, mà là trực tiếp đi Sevilla nhà thờ lớn bắt được quả táo vàng. Bất kể là thích khách vẫn là Temple đều không sẽ phát hiện quả táo vàng đã bị Diệp Thiên Hồ được. Có điều, như vậy liền thật sự lãng phí bộ phim này. Đối với hắn cái này yêu thích Assassin's Creed series game người tới nói. Tham dự đến thích khách cùng Temple chiến đấu bên trong. Hầu như là đối với hắn mà nói một hồi cuồng hoan. Huống chi, Assassin's Creed trong thế giới kỳ thực còn có một chút thứ mà hắn cần. Tỉ như sâu chuỗi toàn bộ game cùng điện ảnh giả lập hiện thực thiết bị Animus. Diệp Thiên Hồ nhưng là đối với Animus có liên quan kỹ thuật cảm thấy rất hứng thú. Hắn tất nhiên là không muốn hồi tưởng chính mình tổ tiên ký ức, mà là chờ mong có thể hay không căn cứ Animus kỹ thuật chế tạo ra một loại thuần túy giả lập hiện thực thiết bị.